chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, Phạm Anh Dũng có một thế giới riêng trong những sinh hoạt âm nhạc của mình. Dù những sinh hoạt ấy diễn ra một cách âm thầm, nhưng thật sự, những năm gần đây cũng đã gây được khá nhiều tiếng vang nơi những người yêu nhạc. Thế giới của Phạm Anh Dũng là thế giới Internet, mà trong đó có sự hiện diện của rất nhiều người viết nhạc như anh. Là người mà chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện giới thiệu đến quý vị hôm nay. Trong cái thế giới được gọi là ảo đó, Phạm Anh Dũng miệt mài sáng tác, nhất là trong vòng 5-6 năm này, khi những tiến bộ đáng kể về kỹ thuật trong lĩnh vực Internet đã tạo thành một sự liên kết chặt chẽ hơn nơi những người dùng mạng lưới toàn cầu làm phương tiện để phổ biến những sáng tác của mình. Không những các sinh hoạt đó chỉ nằm trong nội bộ những cư dân trên mạng, thường liên lạc email với nhau hoặc gặp nhau trên diễn đàn của một trang web văn nghệ nào đó, mà còn lan ra cả thế giới thật bên ngoài. Điển hình như nhạc phẩm Dạ Quỳnh Hương, do Phạm Anh Dũng phổ nhạc từ thơ của Hoàng Ngọc Quỳnh Dao và cho Trần Thái Hòa trình bày sau đây, đã trở thành một nhạc phẩm được nhiều người nhắc nhở. Em ơi, đêm thơm một đóa quỳnh, cùng em hương vương không gian, cho ta mơ say mộng ngã tình, quyện màu sắc thắm môi em. Rồi tình ta như trăng sáng ngát trên cao, bầy chim uyên lao sao theo gió đêm về, ngàn vì sao đua nhau thắp nến lung linh, dòng sông đêm dâng lên tiếng hát long lanh. La la la la la la la la. Dâng thơm một chút tình, ngạt ngào sắc đóa chính nguyên, nồng nàn quỳnh hương thơm giữa cánh môi xinh, lòng ta nghe xôn xao cây lá xanh tình. Thời gian như ngừng khép thoáng mong manh, trần gian đêm hân hoan tiếng hát reo vang. Dạ Quỳnh Hương hoa ơi, dạ Quỳnh Hương em ơi, dạ Quỳnh Hương. Thật ra Phạm Anh Dũng đã đến với sinh hoạt âm nhạc trong cái thế giới thật từ rất lâu, khi đã từng tung ra hai CD gồm những ca khúc phổ thơ của mình cách đây mười mấy năm. CD thứ nhất hoàn tất vào năm 1993, mang tựa đề Đưa Người Về Phương Đông, do Duy Cường hòa âm, với phần trình bày của những giọng ca rất chiến như Mai Hương, Duy Trác, Tuấn Ngọc, Quỳnh Dao, vân vân. Khoảng 2 năm sau, anh lại cho ra đời thêm một CD khác là Tình Khúc Hồi Hương, do Quốc Dũng hòa âm và do chính Phạm Anh Dũng trình bày. Những chi tiết trên đã nói được sự mặn mà của anh đối với âm nhạc, được đánh dấu bằng sáng tác đầu tay là Nắng Xuân Xưa ngay từ năm 1966, khi anh mới bước chân vào trường Đại học Y Khoa sau khi đậu tú tài 2 tại trường Võ Trường Toản ở Sài Gòn. Nhạc phẩm này đã được Lệ Thu trình bày gần 30 năm sau, trên CD đưa người về phương Đông. Anh nhớ ngày xưa bên trường, hai đứa cùng nhau chung đường, đàn khẽ ngân nhạc ái ân nồng nàn, trời xanh thắm đầy hoa bướm ngập nắng xuân tơ vàng. Rồi nắng tắt nhạc chia ly ôi tàn mộng, hoa bướm mất trời thôi xanh phai tình hồng, còn đâu nắng mai, còn đâu má môi mong chờ. Đàn xưa luyến tiếc người em mắt biếc, còn nhớ ân tình như mơ. Tình duyên đã lỡ đôi đường ly tan, anh vẫn ước ngày mai đây chưa muộn màng, hoa bướm đến trời xanh tươi êm dịu dàng, đàn lên phím tơ tình như giấc mơ muôn đời. Người yêu dấu hỡi mùa xuân sẽ tới, nhuộm nắng duyên tình lứa đôi. Sau đó một phần vì bận bịu với công việc chính là một bác sĩ, phần khác gặp không ít khó khăn trong việc phổ biến những sản phẩm của mình. So với những nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc những trung tâm nhạc có một đường dây phát hành rộng lớn, nên Phạm Anh Dũng không còn chú tâm vào việc thực hiện CD. Tuy nhiên, anh vẫn sáng tác rất đều đặn với những ca khúc phổ nhạc từ thơ của những thi sĩ quen biết, cũng như chưa từng gặp mặt bao giờ. Có lần em hỏi anh biết làm thơ, biết từ thuở nào, từ thuở mộng mơ. Thơ anh là gió, tóc em là mây, gió qua khung sổ, thổi tóc mây bay. Thơ anh là mắt em dòng sông, mưa rơi thanh thoát trong đôi mắt trong. Thơ anh lọt gối cho mềm tóc mai, trắng bên sông cửa dù em mộng dài. Thơ anh là nắng tô má em hồng, chiều nào xa vắng trên nhớ chợt mong. Này cô em nhỏ, bao giờ em hiểu anh làm thơ từ thuở yêu em, từ thuở yêu em anh biết làm thơ. Vừa rồi là ca khúc Yêu Em Anh Làm Thơ của Phạm Anh Dũng, phổ nhạc từ một bài thơ của Vũ Công Ngọc Long do Khắc Dũng trình bày. Những sáng tác phần lớn phổ từ thơ của Phạm Anh Dũng được phổ biến bằng email đến bạn bè yêu nhạc khắp nơi. Nhờ phương tiện Internet càng ngày càng trở thành phổ biến rộng rãi và rất hiệu quả. Dù rằng, đó cũng đưa đến một tình trạng bất lợi cho những trung tâm nhạc như anh nhận xét. Bây giờ thì hầu như là nhà người nào cũng có Internet rồi, thành ra họ nghe nhạc được nhiều. Nhưng mà nó có một cái gọi là khuyết điểm, đó là một khi mà họ nghe nhạc thì họ lại nghe nhạc free không à. Thành ra có lẽ nó ảnh hưởng tới những cái trung tâm nhạc, tại vì cái nhu cầu mà để tìm nhạc mà nghe nó dễ dàng quá, mà chỉ cần đi vào website nào download xuống là nghe à. Nhưng với thế giới ảo trên Internet, những nhạc sĩ sáng tác không chuyên nghiệp như Phạm Anh Dũng được nhiều người biết tới nhiều hơn so với thế giới bên ngoài của những người được coi là chuyên nghiệp có tính cách thương mại. Vâng, tôi thấy cái đó là một trong những cái chỗ để mình có thể gọi là đưa cái nhạc của mình vào, gọi là có chút hoạt động. Chứ hồi xưa mà không có Internet thì anh em của tụi tôi mà ở ngoài mà làm gì thì chả ai biết đường nào mà mò. Mình chỉ thỉnh thoảng mình gửi nhạc cho nhau nghe thôi. Còn bây giờ thì có thể hàng ngàn hay là hàng chục ngàn người nghe, mình không biết nữa. Sự khác biệt giữa hai thế giới thực và ảo đó đã được Phạm Anh Dũng phân tách một cách cụ thể dựa trên những kinh nghiệm chính của mình. Tôi nhìn thấy rõ là những người mà thiếu phương tiện như tôi chẳng hạn đó, thì cái Internet thì nó dễ dàng hơn. Tại vì mình chỉ cần biết một vài căn bản để sử dụng computer thì là có thể upload nhạc hay là gửi cho người khác nhờ người ta upload cũng được. Chứ còn cái thế giới ở ngoài đó mà có nhạc thì gửi cho trung tâm nào cũng không thấy ai trả lời hết. Mãi mãi yêu sứ thần tiên đã mất, dù thiên đàng hứa hẹn có thật đâu, ta chỉ còn chút kỷ niệm xa xưa, quá khứ ngọt đầy đôi kem xuôi mật. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Phạm Anh Dũng. Vừa rồi là một sáng tác của anh mang tựa đề Thiên Đàng Lạc Lối, phổ từ thi phẩm của một người làm thơ có bút hiệu viết tắt là B.H. mà anh chưa một lần gặp mặt. Sự khó khăn trong việc thực hiện cũng như phổ biến một CD những năm gần đây đã trở nên dễ dàng hơn so với trước kia rất nhiều do một số những nguyên nhân chính yếu. Thứ nhất, chi phí cho một CD được thực hiện tại Việt Nam rất rẻ so với hải ngoại. Trung bình chỉ khoảng vài ngàn một sản phẩm, bao gồm cả phần hòa âm, chi phí phòng thu, thù lao ca sĩ và ban nhạc. Việc liên lạc và gửi tài liệu qua lại giữa trong và ngoài nước cũng trở nên rất nhanh chóng, nhờ ở sự tiến bộ lớn mạnh của Internet. Do đó, tuy ở hai nơi cách nhau rất xa, nhưng thời gian để hoàn tất một CD trở nên rất ngắn. Chính nhờ ở điểm này mà Phạm Anh Dũng đã kết hợp với một số nhà thơ có thi phẩm được anh phổ nhạc, trở lại với việc thực hiện những CD kể từ năm 2004. Khởi đầu với CD mang tên Tình Bỗng Khói Sương, gồm những ca khúc phổ từ thơ của Phạm Ngọc. Được Phạm Anh Dũng coi như thi sĩ có nhiều bài thơ được anh phổ thành nhạc nhất. Nhạc phẩm chính mang cùng tên của CD này đã được Phạm Anh Dũng phổ nhạc từ thơ của Phạm Ngọc sẽ do Bảo Yến gửi tới quý vị sau đây. Một ngày em đã xa tôi, đường mây hương gió xa xôi nhìn chung, quanh tôi là cõi thinh không, tìm đâu lại ác hồng vụt bay. Một ngày em bò nơi này, trong viên ghế đá giăng đầy bụi mưa, và thu cũng sớm sang mùa, hoang mang cành lá vàng úa trên đường. Một ngày tình bỗng khói sương, tôi về gom chút tàn hương cuối trời, hôn sâu mộng giấc chơi vơi, tàn canh quạnh vắng trăng rời phố khuya. Và Phạm Anh Dũng cho là mình đã tìm được lối thoát, cũng như nhiều người viết nhạc khác ở hải ngoại, khi thấy những sáng tác của mình được trình bày và được thu âm nhiều. Và cũng từ đó, anh say mê viết nhạc nhiều hơn để thỏa mãn cái thú của mình mà hoàn toàn không quan tâm chút nào đến tính cách thương mại. Phạm Anh Dũng chấp nhận không thể thu về một phần nào vốn bỏ ra khi thực hiện một CD. Nhưng sự phản hồi của người nghe đã là một phần thưởng tinh thần rất quý giá. Điều quan trọng hơn cả là có dịp phổ biến những sáng tác của mình đến những người đồng cảm. Những nhạc phẩm thu thanh trên CD của Phạm Anh Dũng, mà một số được đưa lên mạng tại một số website chuyên về văn hóa và nghệ thuật như Trinh Nữ Net hoặc Hồn Quê Net, rất quen thuộc với giới sinh hoạt văn nghệ trên Internet. Bây giờ nhạc của Phạm Anh Dũng đã trở thành quen thuộc với nhiều người. Lằn ranh giữa thế giới ảo và thực hình như chẳng còn ai quan tâm. Còn lằn ranh giữa một người viết nhạc không chuyên nghiệp và chuyên nghiệp hình như đã trở nên mờ nhạt. Để Phạm Anh Dũng trở thành một người viết nhạc theo một ngữ chính xác nhất. Và đặc biệt, đa số những sáng tác của anh được phổ từ thơ. Tại vì bạn bè cũng nhiều mà họ cũng gửi thơ cho mình, thành ra mà mấy ông thi sĩ về sau này cũng nhờ thành mà ông có phương tiện để ông đem về Việt Nam ông làm đó. Thành ra tôi phổ nhạc cho họ là vậy. Đa số là thơ phổ nhạc khoảng có lẽ đến 3/4. Tôi xa người, nắng buồn trên vai, môi tôi còn mùi thuốc thơm mời. Người xa tôi một dòng sông trắng, dãy núi bên kia có ngậm ngùi. Tôi xa người, hàng cây bâng khuâng, nước dâng lên chiều xuống muôn trùng. Người xa tôi có còn đứng ngóng một cánh chim bay ở cuối rừng. Tôi xa người như xa cơn mưa, mái tóc tôi còn ướt hôm nay. Nhớ tôi người còn chấm điếu thuốc, nhớ tôi người có đi trong. Cũng lặng thinh cho tôi dùng nỗi nhớ quanh mình. Người đi như suối qua rừng vắng, cả một dòng sông đứng lại chờ. Vừa rồi là ca khúc Dòng Sông Đứng Lại do Phạm Anh Dũng phổ nhạc từ thơ của Trần Mộng Tú. Ca khúc này đã do Quỳnh Lan trình bày để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về Phạm Anh Dũng hôm nay. Phạm Anh Dũng được coi như một người viết nhạc rất mát tay. Trong nghệ thuật kết hợp khéo léo giữa thơ và nhạc, như nhận xét của nhiều nhà thơ, có những thi phẩm được anh tạo thành những ca khúc diễn tả được đầy đủ cái hồn của một bài thơ. Phạm Anh Dũng phổ nhạc từ nhiều thể loại, trong đó có khá nhiều bài lục bát, như nhạc phẩm Dạ Quỳnh Hương của anh đã được gửi tới quý vị trong phần đầu chương trình. Nhưng dù là cùng một thể loại thơ, nhưng anh đã tài tình tạo thành những âm điệu khác biệt. Và còn tài tình hơn nữa khi giữ được trọn vẹn nguyên văn những bài thơ của rất nhiều thi sĩ, trong số có những thi phẩm của Du Tử Lê, Hà Huyền Chi, Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, Mùi Quý Bồng, Hồng Khắc Kim Mai, Trần Ngọc, Vương Ngọc Long, B.H. vân vân. Hai người sau, Phạm Anh Dũng chưa hề gặp mặt bao giờ, dù đã phổ nhạc từ trên 20 bài thơ của Vương Ngọc Long. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện xin tạm ngưng phần giới thiệu về Phạm Anh Dũng ở đây, để mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc khác do anh viết nhạc và lời sau đây. Đó là ca khúc mang tên Tình Khúc Mùa Xuân, được trình bày qua tiếng hát Thanh Ngọc. Người yêu dấu xin đến với em trong nắng xuân vàng, cùng nhau hãy vui xuân thắm tươi, hát khúc tương phùng. Tình duyên ta miên man lắng sâu, quấn quýt bên nhau, và đôi ta như bướm với hoa ngọt ngào trao hôn. Hỡi anh nhớ không mộng ước chúng mình, cùng nắm tay đắm say trong chiều vắng. Ngoài phần phổ nhạc từ thơ, người viết nhạc có một giọng hát khá truyền cảm này cũng đã viết một số ca khúc với cả nhạc và lời, như ca khúc vừa được tới quý vị mang tên Tình Khúc Mùa Xuân. Những nhạc phẩm đó thường được Phạm Anh Dũng đưa lên net phổ biến với cư dân trên mạng mỗi khi vừa hoàn tất. Và tất cả những sáng tác của anh đều chứa đựng nội dung về tình yêu, một thứ tình yêu nhẹ nhàng. Và nếu có vương buồn đôi chút, thì cũng là một nỗi buồn man mác, mà không phải là một nỗi buồn anh gọi là thảm thiết. Nhạc của tôi cũng không buồn lắm đâu, cái kiểu buồn của tôi cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ không có đến nỗi mà buồn thảm thiết. Tính cho đến nay, kể cả hai CD thực hiện từ mười mấy năm trước, Phạm Anh Dũng đã hoàn tất được 12 CD, thu thành những nhạc phẩm mà anh ưa thích nhất trong tổng số trên 350 ca khúc được anh viết từ trước đến nay. Những ca sĩ trong nước thường trình bày những ca khúc của Phạm Anh Dũng phải kể đến là Quỳnh Lan, Quang Minh, Hoàng Quân, vân vân, là những tiếng hát rất quen thuộc trong số những tiếng hát thường được mời trình bày trên những CD do những nhạc sĩ ở hải ngoại thực hiện trong nước. Đặc biệt trên một số CD của anh còn có nhiều nhạc phẩm được những giọng ca nổi tiếng khác trong nước trình bày như Bảo Yến, Nhã Phương, Mỹ Lệ, Đoan Trang, Mỹ Tâm, vân vân. Hiện Phạm Anh Dũng đang trong vòng hoàn tất một CD mang tựa đề Mẹ và Em, đặc biệt được dành cho hai người đàn bà anh trân quý nhất trên đời. Đó chính là thân mẫu anh, đã qua đời tại Việt Nam cách đây 13 năm, mà anh chỉ thấy được hình ảnh yếu ớt trước đó của người mẹ thân yêu qua một video do người chị ruột là Bích Huyền, là người phụ trách chương trình thơ nhạc cuối tuần cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mang qua vào năm 1990. Trước hình ảnh đó, anh đã xúc cảm viết thành một ca khúc rất cảm động mang tựa đề Mẹ Vàng Úa, được đưa vào CD gồm hoàn toàn những nhạc phẩm do anh viết cả nhạc lẫn lời, dự định sẽ được phát hành trong nay mai. Mẹ già như cây tàn héo, nhớ con yêu xa quê lâu rồi, chiều về qua xóm nghèo, chiều vàng vàng trên đường phố. Mẹ già như nắng vàng úa, gió heo mưa. dòng sông tím lạnh, lạnh buồn, lạnh tím tâm hồn. Chiều xuân đó con đi mai vàng thôi nở, liễu xuân mềm lặng lẽ ru bên sông, bầy chim bé tiếng hót đã ngừng từ lâu, mẹ nước mắt tràn hòa mắt nhăn nhiều. Một ngày con đã về đến quê hương nhưng sao vắng còn một chiếc bình, trong bình là cho xác mẹ. Còn người đàn bà thứ nhì giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống anh là một cựu nữ sinh trường Vương. Đó chính là người vợ mà anh thương yêu hết lòng, đã cùng anh thành hôn 2 tuần lễ trước biến cố tháng 4 năm 75. Hai người cùng rời Việt Nam sau đó để sang cư ngụ tại tiểu bang Colorado do người chú vợ là giáo sư đại học ở đây bảo lãnh. Sau 2 năm sống ở tiểu bang này, vợ chồng Phạm Anh Dũng rời qua Chicago để anh theo học y khoa trong 4 năm trước khi về sống tại Nam California cho đến nay. Hiện vợ chồng người viết nhạc mang một tâm hồn rất nghệ sĩ này cư ngụ tại thành phố Santa Maria kể từ nhiều năm nay, trong một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh hai người con trai, 29 và 27 tuổi, cũng thích viết nhạc như bố, mặc dù cũng chỉ học nhạc qua bạn bè và sách vở cũng như bố. Còn về lĩnh vực sáng tác, sau này ở hải ngoại, Phạm Anh Dũng là hoàn toàn học qua sách vở, cùng một lúc dựa trên kinh nghiệm của những người đi trước. Nhưng điều quan trọng nhất đối với việc sáng tác của Phạm Anh Dũng chính là được sự ủng hộ nhiệt tình của chị Minh Hà, vợ anh. Như anh từng dẫn chứng bằng câu nói anh nhận thấy rất thực tế là nhiều người có khả năng nhưng bị thui chột vì không được vợ ủng hộ. Nhờ may mắn không gặp tình trạng như vậy nên anh đã có được một nguồn cảm hứng dồi dào trong một cuộc sống êm đềm và thoải mái để sống với những sở thích của mình ngoài phần sáng tác là làm vườn, đọc sách và nghe nhạc. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Phạm Anh Dũng sẽ được kết thúc sau đây với một sáng tác của anh mang tựa đề Thì Thầm, được diễn tả bằng tiếng hát của Hoàng Quân. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Từ ngày em đến nhẹ như giấc mộng mơ, tình duyên trong sáng long lanh tắm ngàn hoa, nụ tình xanh biếc lung linh ánh sắc người, làn môi xinh thắm đưa tình anh lên ngôi. Em ơi hãy hôn anh, hãy yêu anh, hát cho anh lời ngọt ái ân, cho hồn anh đẫm nhà nghe anh thì thầm lời yêu đương. Từ ngày em đến lòng anh ngát hồn thơ, nồng nàn say đắm anh mê mãi người mơ, tình em như gió đưa anh đến địa đàng, người yêu anh hỡi muôn đời anh yêu em.